Tửu thần, âm dương miện. Chương 444, Long Hoàng biến thành ma thú tọa kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đồng thời mở miệng ra, ngơ ngác nhìn Long Hoàng. Long tộc khác với loài người, tình cảm chúng nó trực tiếp hơn, đơn giản hơn, tựa như ban đầu bọn chúng vừa nhìn thấy Hỏa Long Vương lập tức nhận ra ngay. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch không ngừng gầm gừ, nhưng địch ý trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước bọn chúng còn đang nghi ngờ tại sao bọn chúng gặp phải công kích mà Cơ Động không có xuất thủ. Lúc này thì đã hiểu ra cường giả trước mắt lại là cha mình. Hỏa Long Vương đột nhiên lao ra, mở rộng ra hai cánh bao phủ thân thể đại diễn thánh Hỏa Long. Nức nở nói, hài tử của ta, rốt cục mụ mụ được thấy các ngươi rồi. Các ngươi đã về nhà, nơi này mới là nhà của các ngươi. Long Hoàng cũng mở tung đôi cánh khổng lồ bao trùm cả Hỏa Long Vương và đại diễn thánh Hỏa Long vào trong. Một nhà ba người không ngừng thổn thức, thấy một màn như vậy. Cơ Động và nhóm Thiên Can Thánh Đồ cũng nở nụ cười bình thản. Tình cảnh ấm áp này chậm rãi lây lan sang tất cả bọn họ. Ba vị Long Vương khác biểu hiện không giống nhau. Thủy Long Vương đứng một chỗ không nói tiếng nào, ánh mắt hơi phức tạp, vừa có vui mừng vừa có mấy phần ghen tị. Thủy Hỏa tương khắc ở trong Long tộc cũng không ngoại lệ. Quan hệ giữa nó và Hỏa Long Vương luôn luôn không tốt. Trên mặt Kim Long Vương lại tràn đầy vẻ hâm mộ. Ở trong hàng ngũ tứ đại Long Vương, thân thể của nó là nhỏ nhất, tu vi yếu nhất so với ba Long Vương khác. Hiển nhiên tuổi tác cũng là nhỏ nhất. Còn ánh mắt Kim Cương Long Vương lại rất ảm đạm. Nó cúi đầu không nói tiếng nào, dường như tinh thần vô cùng chán nản. Phất Thụy đi lại gần bên tai Cơ Động, nói nhỏ, khó trách Lôi Đình e sợ Mao Thai và Ngũ Lương Dịch như vậy. Thực lực đại diễn thánh Hỏa Long quá mức cường hãn. Đối mặt Long Hoàng là cường giả thánh cấp cũng đón đỡ được mấy chiêu. Tổng hợp thực lực cả hai lại khẳng định có thể so sánh với ma thú cấp 10. Cơ Động gật đầu nói, sư huynh, ngươi bây giờ đã biết tại sao ta vẫn không cho nó tham gia thí luyện cùng chúng ta. Luận thực lực toàn thân, Mao Thai và Ngũ Lương Dịch còn mạnh hơn ta. Tổng ma lực của chúng nó hơn ta rất nhiều. Phàm là kỹ năng ta biết thì chúng nó đều biết. Chỉ có Hỏa Thần Kiếm và Diệt Thần Kích là ngoại lệ. Nhưng mà bọn chúng có kỹ năng thiên phú mà ta không có. Sức mạnh cực hạn của bọn chúng ta cũng không phán đoán nổi. Thời gian trôi qua không lâu, Long Hoàng chậm rãi thả lỏng hai cánh. Hỏa Long Vương vẫn ôm thật chặt đại diễn thánh Hỏa Long. Từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Trong mắt Long Hoàng tỏa ra một tia nghi hoặc nào đó, rồi dần dần chuyển thành uy nghiêm, trầm giọng nói, Cơ Động bằng hữu, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút. Ngoã Ni Toa, các ngươi dẫn mấy vị bằng hữu nhân loại đi nghỉ ngơi. Vâng, bệ hạ. Tứ đại Long Vương đồng thời cung kính đáp ứng. Phất Thụy nghi ngờ nhìn sang Cơ Động, thấy Cơ Động gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì cho hắn, Phất Thụy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Tư Tuyền lại khẽ nhíu mày. Những người khác đi theo Long Vương ra ngoài, nàng lại không hề di động. Long Hoàng nhìn qua nàng, Trần Tư Tuyền lại nói trước, ta nhất định phải lưu lại. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch thường ở trong sinh mệnh hạch của ta. Không có có sinh mệnh hạch, bọn chúng không thể trưởng thành khỏe mạnh như bây giờ. Nếu như Long Hoàng muốn đàm luận với Cơ Động về Mao Thai và Ngũ Lương Dịch, ta xem như có đủ lý do để lưu lại. Vừa nói dứt lời, nàng còn cố ý cầm lấy sinh mệnh hạch từ trong tay Cơ Động. Sinh mệnh hạch làm sao biến thành của nàng rồi? Cơ Động hơi sững sờ, nhưng hắn hiểu ý Trần Tư Tuyền rất nhanh. Đây là nàng không yên lòng để mình đối mặt với Long Hoàng nên cố ý tìm lý do lưu lại. Cơ Động cũng không có phản bác. Trần Tư Tuyền lưu lại cũng tốt. Có nàng ở đây, bất luận là ma lực hay là linh hồn lực đều giúp ích hắn rất lớn. Thật ra hắn đã mơ hồ đoán được Long Hoàng muốn nói chuyện gì với mình. Long Hoàng thản nhiên nói, đã như vậy thì ngươi cứ việc lưu lại. Vào lúc đó đại diễn thánh Hỏa Long gầm nhẹ một tiếng. Cơ Động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đang nhô đầu ra từ dưới cánh Hỏa Long Vương nhìn mình. Cơ động mỉm cười an ủi chúng nó. Lúc này cả hai mới thoải mái dựa vào trong ngực Hỏa Long Vương lần nữa. Cảm thụ thân tình ấm áp từ mẫu thân mang đến. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ và bốn đại Long Vương rời đi. Ánh sáng xung quanh lưu truyền. Long Hoàng biến thành hình người cho dễ nói chuyện. Sau đó đi tới đứng đối diện Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Cơ Động bằng hữu, ta biết lần này các ngươi tới Long Cốc là vì tìm kiếm thú cưỡi thích hợp cho nhóm Thiên Can Thánh Đồ. Chuyện này ta đáp ứng. Chẳng những ta có thể tuyển chọn dùm các ngươi. Hơn nữa còn bảo đảm sẽ chọn ra tinh anh Long tộc xuất sắc nhất. Thậm chí phái ra một vị Long Vương trở thành ma thú đồng bạn cho một bằng hữu nào đó cũng được. Có Long tộc chúng ta làm bạn. Thực lực nhóm Thiên Can Thánh Đồ các ngươi sẽ có thể gia tăng nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn. Khi chiến đấu với Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng có thêm một phần lực lượng tự vệ. Đồng thời, ở trong Long tộc của ta còn lưu trữ một thần khí thuộc về Thiên Can Thánh Đồ các ngươi. Ta có thể trả lại cho các ngươi luôn. Ngươi thấy thế nào? Cơ Động nhìn xoáy thẳng vào mắt Long Hoàng. Mỉm cười thản nhiên. Cảm ơn ngài, Long Hoàng bệ hạ. Ta đại biểu Thiên Can Thánh Đồ cảm tạ ngài đã ủng hộ chúng ta. Ý của ngài ta hiểu. Ngài muốn lưu lại Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Đúng không? Khi Long Hoàng nghiêm túc nói chuyện, Cơ Động đã đoán ra được ý nghĩ của vị Long Hoàng này. Đặt mình vào hoàn cảnh Long Hoàng. Nếu mình là một người cha cũng sẽ làm như thế. Vì vậy Cơ Động không có tức giận. Long Hoàng ngạc nhiên nhìn Cơ Động. Vốn hắn muốn giải thích một chút nhưng hiện tại khó mà nói thành lời. Cơ Động khẩn thiết nói. Long Hoàng tiền bối. Tâm tình của ngài ta rất hiểu. Yêu cầu của ngài không có nửa điểm quá đáng. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch là con của ngài và Hỏa Long Vương tiền bối. Các ngươi giữ lại bên cạnh nuôi dưỡng tự nhiên là đúng. Ta có thể nhìn ra được ngài hy vọng bù đắp tình cảm cho chúng nó. Vì thế chuyện này ta đồng ý. Cũng không liên quan đến việc Thiên Can Thánh Đồ chúng ta lựa chọn ma thú đồng bạn. Chỉ cần Mao Thai và Ngũ Lương Dịch nguyện ý lưu lại ta tuyệt đối không ngăn trở. Nghe Cơ Động nói, trong mắt Long Hoàng toát ra mấy phần cảm kích. Thở dài nói, người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi hẳn là hiểu một điều. Chuyện này không hề đơn giản như ngươi nói. Trên người chúng chảy xuôi huyết mạch của ta cùng Ngõa Ni Toa. Nhưng về ngoại hình hay là cường độ thân thể, thuộc tính lại không giống với chúng ta. Đây là kết quả biến dị. Trên người chúng còn có một loại huyết mạch khác. Nếu như ta đoán không sai, phần huyết mạch này có liên quan với ngươi. Ngay cả kỹ năng thiên phú phục chế của bọn chúng cũng có quan hệ mật thiết với ngươi. Cơ Động gật đầu, nói, ban đầu chúng ta cứu Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Bọn chúng chỉ là một quả trứng rồng. Bản thân hỏa thuộc tính đã bị thuộc tính của băng tuyết cự long phong xương xâm nhập. Tùy thời đều có thể tử vong. Vì vậy liệt diễm mới dẫn chúng nó tới thế giới địa tâm. Dùng nhiệt độ trong hồ địa tâm cùng với hỏa nguyên tố tinh khiết trợ giúp chúng khôi phục. Quá trình này ta không thể lý giải. Sau đó vì giúp cho chúng có thể thành công ra đời, ta dùng máu của mình cộng thêm một vài loại bảo thạch bố trí trận pháp. Còn ngoại hình và kỹ năng thiên phú của bọn chúng là vì ta dùng máu tươi của mình hỗ trợ nên bọn chúng vừa ra đời đã có sẵn kỹ năng của ta. Chúng ta chẳng những huyết mạch tương liên, thậm chí linh hồn tương liên, ngay cả lực lượng hỗn độn cũng giống nhau. Nói tới đây, trên mặt Cơ Động không khỏi hiện ra mấy phần tự tin. Quan hệ giữa hắn cùng với đại diễn Thánh Hỏa Long không phải dùng ngôn ngữ là có thể hình dung. Nghe Cơ Động miêu tả, Long Hoàng thở dài nói, Cơ Động, ta tự đáy lòng cảm ơn ngươi. Ngươi lúc ấy nhất định bỏ ra rất nhiều máu. Nếu không chúng nó không thể nào có huyết mạch của ngươi. Là ngươi và nữ hoàng liệt diễm đã cứu con ta. Phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Trên người chúng có huyết mạch của ngươi. Nhất định bọn chúng không thể nào trở lại bên người ta và Ngõa Ni Toa. Các ngươi có huyết mạch và linh hồn tương liên nên tình cảm càng thêm thân thiết. Tuyệt đối không dễ dàng chia lìa. Vì thế lần trước Ngõa Ni Toa gặp bọn chúng rất muốn dẫn chúng về nhưng không làm được. Nghe Long Hoàng nói Cơ Động khẽ nhíu mày. Long Hoàng bệ hạ, ngài có ý gì đây? Thần sắc Long Hoàng có chút áy náy. Chậm rãi nói, Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thu hồi phần huyết mạch của ngươi trên người chúng. Hơn nữa, xóa đi hết thảy trí nhớ liên quan đến cả hai. Chỉ có như vậy con của ta mới có thể chân chính trở lại bên cạnh ta. Cái gì? Nghe Long Hoàng nói Cơ Động không khỏi thất kinh. Ngươi muốn mau thai và Ngũ Lương Dịch quên ta? Không, chuyện này không được. Long Hoàng tiền bối, bọn họ là con của ngươi không sai. Nhưng ta đã xem chúng nó như thân nhân mình rồi. Nếu như chúng nó quên mất ta, phần thống khổ này ta không chịu nổi. Long Hoàng gật nhẹ đầu, nói, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, nhưng ta không có biện pháp nào khác. Có một số việc ta buộc phải giấu giếm các ngươi. Các ngươi hẳn là đoán ra được chút ít. Lúc nãy các ngươi chứng kiến bốn vị Long Vương. Thật ra bọn họ đều là thê tử của ta. Ở trong Long tộc thì Long Hoàng có quyền giao phối vô hạn. Chính thê chỉ có thể là mấy vị Long Vương. Ngoại trừ Thanh Long Vương là nam tính ra. Những Long Vương khác đều là nữ tính. Năng lực sinh dục Long tộc chúng ta có thể nói là kém nhất. Phần năng lực này lại quyết định chúng ta không thể nào thống trị đại lục. Ta trở thành Long Hoàng đã hơn 5.000 năm. Nhưng trong vòng 5.000 năm này ta chỉ có hai đứa con. Một là Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Bọn chúng là con giữa ta và Hỏa Long Vương Ngoã Ni Toa. Ban đầu bị tên Phong Xương phản đồ trộm đi. Còn lại là con của ta cùng với Kim Cương Long Vương vừa mới ra đời. Nó có thể là người nối nghiệp dòng dõi Long Hoàng. Nhưng chính nó cũng xuất hiện vấn đề. Đã 4.000 năm trôi qua nó vẫn không thể nào thành công ra đời. Hẳn là biến dị luôn rồi. Biến dị, Cơ Động kinh ngạc nhìn Long Hoàng. Long Hoàng gật đầu nói. Đúng là biến dị, nhưng một việc làm cho chúng ta hết sức bất đắc dĩ. Đó là biến dị không phải thân thể của nó mà là vỏ trứng. Vỏ trứng của nó cực kỳ cứng rắn. Thậm chí có thể thừa nhận tất sát kỹ oanh kích. Đáng sợ nhất chính là trải qua 4.000 năm thân thể của đứa bé này thậm chí đã đồng hóa cùng với vỏ trứng rồi. Hơn nữa còn tiến hóa thành một kỹ năng thiên phú quỷ dị. Sợ rằng nó vĩnh viễn không thể nào thoát xác trứng ra ngoài được. Không thể trưởng thành cự long làm sao tiếp nhận truyền thừa của ta đây. Suốt 3.000 năm trôi qua, từ 3.000 năm nay không còn bất kỳ một vị Long Vương nào mang thai nữa. Sợ rằng cả đời ta đã không thể có đời sau nào khác nữa. Long tộc cần một người thừa kế. Trước mắt chỉ có Mao Thai và Ngũ Lương Dịch là thích hợp nhất. Nếu như tương lai bọn chúng có thể tiến vào thánh cấp thì thực lực chúng có thể mạnh hơn ta. Hẳn là ngang với Thủy Tổ Long đời trước rồi. Nói tới đây trong mắt Long Hoàng toát ra cảm xúc bi thương. Thật xin lỗi Cơ Động. Bởi vì như thế ta nhất định phải lưu lại Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Chúng nó phải tiếp nhận truyền thừa vương miện Long Hoàng. Trở thành đứng đầu Long tộc trong tương lai. Cơ Động cau mày nói. Nhưng bọn chúng không phải là cự long thổ thuộc tính. Long tộc có thể chấp nhận nó không? Long Hoàng trầm giọng nói. Tình huống Mao Thai và Ngũ Lương Dịch vô cùng đặc thù. Nhưng trong thân thể chúng vẫn chảy xuôi huyết mạch của ta. Mặc dù chúng nó không phải là Kim Cương Long tộc. Chỉ cần chúng có thể truyền thừa vương miện của ta. Đời sau chắc chắn đản sinh ra huyết mạch Kim Cương Long tộc. Ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật Long tộc. Vương miện trên đỉnh đầu ta không phải là trời sinh, mà là thần khí truyền thừa của Long tộc được lịch đại Long Hoàng truyền lại cho nhau. Thần khí này có hai tác dụng. Một là ngưng tụ huyết mạch truyền thừa thuần túy có thể đủ làm kiêng người sở hỗ trợ chủ nhân bình an đột phá tu vi thánh cấp. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là người thừa kế Long tộc nhất định phải có huyết mạch Hoàng tộc. Long Hoàng mang dòng máu Kim Cương Long tộc là tốt nhất. Trong lúc cần thiết những huyết mạch khác thừa kế Hoàng tộc Long tộc cũng được. Trong lịch sử Long tộc chúng ta từng xuất hiện tình huống như thế. Nếu như ta có người lựa chọn nào khác, ta nhất định sẽ không nói ra thỉnh cầu không hợp tình hợp lý như thế. Ta phải chọn ra một người kế thừa huyết mạch Long Hoàng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ truyền thừa thần khí vương miện này cho chúng nó. Đồng thời ta nguyện ý thay thế bọn chúng trở thành tọa kỵ của ngươi. Cách chương.